Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Jeter Timao. Cha công trong mấy phút ngắn ngủi đã hưởng chọn hai cái tát chặt chẽ vững vàng. Càng nghĩ càng oan ức, càng nghĩ càng giận. Làm được một nửa thì không tiếp tục nữa. Hắn đỏ hoe mắt, lấy điện thoại ra ngồi bên mép sofa. Gọi cho cấp dưới quay vài đoạn video của hai lão nhân ra cùng đứa trẻ. Tiểu mỹ nhân run rẩy đứng dậy nghe được nội dung trên điện thoại. Tức giận mà nhắm đến vai cha công mạnh mẽ, cắn một ngụm. Anh đây là muốn uy hiếp tôi, nhắc nhở tôi rằng cha mẹ cùng con tôi đang ở trong tay anh. Cha công da dày thịt béo căn bản không cảm nhận được đau. Ngược lại bị cắn đến ngứa trong lòng. Ước gì tiểu mỹ nhân lại cắn thêm mấy lần. Hắn chụp lấy vòng eo tinh tế ôm không đủ một vòng tay của tiểu mỹ nhân. Đặc biệt vô lại mà dựa vào lực đem đối phương giãy giụa không ngừng ngồi trên đùi mình. Tôi chỉ muốn cho cậu thấy rõ ràng bọn họ ở nhà tôi có thể trải qua tốt hơn. Hai má tiểu mỹ nhân hồng hồng. Tin tức tố mùi cam quýt ngọt lịm. Đôi mắt ngập nước quang tới lại sắc như dao. Cậu nhẹ giọng, ha ha, cha công bị hai chữ này làm tổn thương, muốn dựa vào lý lẽ biện luận, lại cảm thấy một bên là nhà ở chỉ có bốn bức tường. Một bên là biệt thự sang trọng có hoa viên ngoài trời. Có hồ bơi rộng cùng sân golf tư nhân, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chính mình thắng. Cha công quyết định dùng sự thật nói chuyện, niềm tin của hắn thỏa mãn mở ra video mà thuộc hạ gửi tới. Vốn định để cho tiểu mỹ nhân tự mình mở ra y, kết quả lại nhìn thấy một đám bảo mẫu vây quanh bé cưng đang khóc oa oa. Hai vị lão nhân gia cũng là đầy vẻ u sầu than thở trên mặt không thôi. Một đũa cũng không chạm qua bàn thức ăn phong phú. Cha công không chịu nổi ánh mắt tức giận của tiểu mỹ nhân. Vội vàng kêu người đem hai vị trưởng bối cùng bé con trở lại. Tiểu mỹ nhân nhẫn nhịn lửa giận nghe cha công an bài xong. Chán ghét nghiêng đầu, tôi cũng phải đi. Cha công cao quý lãnh diễm mà mở miệng. Đi, tôi khuyên cậu không nên dùng phương thức này dấy lên hứng thú của tôi y. Còn chưa nói hết, liền bị tiểu mỹ nhân sáng cho một cái bạt tai nữa. Có thể nói chuyện đàng hoàng hay không? Đầu óc anh bị xe cán qua à? Beta này làm sao biết mình bị tai nạn giao thông? Cha công hơi trầm tư, kiêu ngạo tự hào mà che hai má. Đúng vậy, tiểu mỹ nhân, khá lắm, còn chủ động thừa nhận đầu óc mình có vấn đề. Cha công không biết bản thân bị tiểu mỹ nhân xem như thiểu năng trí tuệ, tiếp tục dương dương đắc ý nói. Cậu vậy cũng biết, nhất định là ở trong bóng tối mà để ý tôi. Cậu quả nhiên là lạt mềm buộc chặt. Tiểu mỹ nhân tức giận đến không nói nổi. Cha công giả vờ bất đắc dĩ buông tay. Sau đó cúi đầu, hướng tới lòng bàn tay ửng hồng của đối phương nhẹ nhàng thổi một hơi. Đánh đau sao? Cậu là người đầu tiên dám đả thương tôi. Xem như có bé con. Tôi mới không so đo với cậu. Tiểu mỹ nhân ghét bỏ mà rút tay về. Tôi là người đầu tiên. Đây là đang xác định địa vị của chính mình sao? Thật đúng là con vật nhỏ tham lam. Cha công tao nhã gật đầu. Đúng, tiểu mỹ nhân cười lạnh. Hồi tiểu học năm lớp 5 không phải anh bị chó rượt sao? Mặt hướng xuống mà té một phát thật đau. Còn bị chó rượt cắn cho một cái. Cha công, tiểu mỹ nhân tiếp tục vạch trần. Cấp 2 mỗi lần quên bài tập bị đánh vào lòng bàn tay. Tôi nhớ rõ rằng anh bị giáo viên trách phạt rất nhiều lần. Còn có im miệng, cha công thẹn quá hóa giận mà che miệng tiểu mỹ nhân lại. Khí thế hung hãn đỉnh vào. Đáng chết, tiểu tình nhân beta làm sao biết được gốc rễ của mình lúc trước mất trí nhớ kia chứ? Hắn nói không lại đối phương, liền thẳng thắn đem người làm đến không nói ra lời. Ba ba một cái tàn nhẫn hướng lên trên mà đỉnh. Làm cho tiểu mỹ nhân mềm mại nhẵn nhụi ở giữa hai chân bị túi tinh đánh thành vệt hồng hồng. Tiểu mỹ nhân muốn trốn, lại bị nắm eo lại nhấn xuống. bị ép nuốt xuống một lần cả cây cự vật của cha công. Lỗ huyệt đều bị đối phương không có chương pháp gì xuyên vào một chút liền thủng. Co rụt lại mà phun ra nước ngọt ngào. Sau khi gặp lại tiểu mỹ nhân đối với cha công hung ác cực kỳ. Từ đầu đã không cho được một nửa sắc mặt tốt. Chỉ có khi hiện tại bị ấn lại mãnh liệt làm. Mới hiện ra omega mềm mại luống cuống lên. Liền bởi vì mấy năm chưa có làm. Cho nên phần luống cuống này bên trong còn kèm theo chút vừa đáng thương vừa ngây ngô đáng yêu. Cha công nhìn tiểu tình nhân trong lồng ngực bị đỉnh lộng đến run rẩy không ngừng. Trong lòng vắng vẻ đột nhiên bị một loại cảm xúc dị dạng lấp đầy. Hắn mút sau gáy tiểu mỹ nhân thành vết, không cam lòng cắn xuống làm đau đối phương. Thời điểm tính khí cụ rút ra, bạch chọc trào ra đầy dính hơn non nửa cái sofa. Tiểu mỹ nhân bị cha công muốn tìm vô độ chơi đùa quá mức. Ngay cả khí lực chạy trốn cũng biến mất. Cậu hơi nhắm mắt cuộn tròn một góc trên sofa. Ngay cả liếc cha công một cái cũng không muốn. Sau này không nên dùng thuốc tin tức omega. Đối với thân thể không tốt, cha công tự cho là săn sóc mà căn dặn. Cho dù cậu có là beta, tôi cũng không có chê. Cắm vào rồi còn giả ngu. Tiểu mỹ nhân đã sớm làm vòng tránh thai ở trên trong mí mắt cũng không buồn nhấc. Mặc cho cha công giống hệt con ruồi ở bên tay ong ong ong. Ngày tiếp theo, tiểu mỹ nhân mang theo dịch thể lưu lại cùng tin tức tố đi cục cảnh sát. Dùng tội cưỡng gian mà tố giác cha công. Cách chương.